Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Theo sư huynh đi tìm cổ vật. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn hắn, bước mau thêm vài bước, ném hắn lại đằng sau. Sư huynh, ta hận tên sư huynh. Diệp Thiếu Dương khẽ hừ một tiếng, nhanh chóng đuổi kịp. Tốc độ của khe càng ngày càng ít, đã nhanh chóng đến cuối, chỉ có một khoảng không gian trống trải, bốn phía đều là núi đá. Cửa đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lâm Tam Sinh cười nói. Diệp Thiên Sư nói giỡn à, huyệt mộ là một ngôi mộ bị vùi lấp, lấy đâu ra cửa, nhìn nơi này này. Mọi người lập tức đem đèn pin chiếu về hướng ngón tay của hắn, lúc này nhìn thấy một khối đá núi không giống với những khối ở bên cạnh, trông như là khối bê tông được làm từ bùn vậy. Tứ Bảo sờ sờ nói, không sai, đây là kháng thổ, được thêm làm thành giống như là bê tông vậy. Chắc trước đây đã khi xây dựng lăng mộ là thông đạo dành cho đám thợ thủ công, sau đó bị phá hủy. Kháng thổ là một khối đất được dùng sức nện xuống cho chặt, bình thường sẽ cứng chắc còn hơn cả đất mới. Người cổ thường dùng kháng thổ để xây dựng cung điện kiến trúc, cũng có thể là làm lăng mộ đế vương. Lúc này ở lăng mộ của Tần Thủy Hoàng vẫn còn lưu lại một bậc thang làm bằng kháng thổ cao đến 30 mét. Tiểu Mã vừa nghe nói có cửa, lập tức buông ba lô xuống, lấy từ bên trong ra sẻng công binh chuẩn bị đào bới, liền bị Tứ Bảo kéo ra khinh thường nói, nếu mà người cứ đào như vậy, không biết đào bao lâu mới thông được. Đừng nói là có thể dùng sẻng, đây là tam thủy tưới kháng thổ, cho dù là bùn đất được trộn với cháo gạo nếp, nước đái ngựa, xương sớm trên lá, sau khi được nhào cùng với nhau sẽ nung trong lửa, độ rắn chắc không thua gì nham thạch đâu. Nói xong bảo mọi người chiếu sáng, mình cởi ba lô tìm kiếm, lấy ra một chai nhựa chứa chất lỏng màu trắng, mở nắp dưới lên bức tường, ngay lập tức một mùi vị giấm chua nồng tỏa ra. Mọi người tò mò, không đợi mở miệng, Tứ Bảo chủ động giải thích. Cái này gọi là vỏ quyết dày, có móng tay nhọn, kháng thổ vô cùng rắn chắc, nhưng lại sợ giấm, nhất là giấm trắng. Các người chờ một chút thì sẽ hiểu. Ây, đã lâu không vào đây, ta đi trước thăm dò xem bên trong có cương thi hay không. Lâm Tam Sinh nói xong liền xuyên qua tường đi vào, một lát sau ra tới, rồi nói, có 3 con đồng giáp thi, đã bị ta dẫn đi nơi xa một chút rồi, tránh cho chúng ta vừa vào thì đụng phải chúng, đỡ được nguy hiểm. Tứ Bảo cười hăng hắc, từ nay về sau theo ta làm việc, khi nào ta xuống mộ sẽ mang theo ngươi đi dò đường trước cho ta. Diệp Thiếu Dương cả giận, chúng ta là liên minh bắt quỷ, đâu có phải liên minh trộm mộ đâu. Đợi độ 20 phút, Tứ Bảo cầm lấy một cái sẻng cắm một nhát xuống bức tường đất, cơ hồ nó mềm giống như đâm vào một miếng đậu hũ vậy. Được rồi, khởi công thôi. Tứ Bảo lắp thêm một cái sẻng khác, cùng Tiểu Mã động thủ, nhanh chóng đào một góc ra một cái động. Thấy bọn họ sắp đào thông, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cùng đem súng phun nước chuẩn bị. Tứ Bảo ra hiệu cho Tiểu Mã lùi về phía sau, cầm lấy súng phun nước, còn mình dùng sẻng đào thêm vài cái khai thông. Tay trái cầm sẵn một quả pháo sáng, ném vào bên trong. Trong nháy mắt phía trước sáng lên, có thể nhìn thấy sau khi đào thông thì có 2 bóng người từ bên trong chạy như điên qua đây. Tập trung, bắn vào đầu gối bọn chúng. Diệp Thiếu Dương hạ lệnh, một người cùng nhau bắn súng phun nước nhằm thẳng vào đầu gối của con cương thi đầu tiên đang lao tới. Dòng nước bắn trúng đồng giáp thi, mắt thường có thể thấy một lớp rỉ màu xanh nổi lên nhanh chóng. Đồng giáp thi giống lên một tiếng, vẫn tiếp tục lao về phía trước. Kết quả hai chân càng ngày càng cứng đờ, vừa định chui từ bên trong ra ngoài thì oanh một tiếng ngã xuống. Con đồng giáp thi đằng sau không kịp né, cũng bị vấp ngã trên mặt đất. Mấy khẩu súng phun nước lập tức bắn về phía nó, nhắm thẳng vào khớp xương hai chân mà bắn. Con đồng giáp thi này không có bò dậy, cùng đồng bọn của nó dùng 2 khuỷu tay bò lên phía trước. Bất quá mấy luồng nước cứ không ngừng bắn vào khớp xương khuỷu tay của chúng. Không lâu sau, khuỷu tay của con đồng giáp thi cũng cứng đờ, không ngừng giãy giụa kêu gào. Ây, chơi vui thật, xem các ngươi còn cắn được ông không. Không nghĩ tới bát cương thi lại vui như thế. Tiểu Mã cười ha hả, đứng một bên xem, cũng không có nôn nóng mà động thủ, đứng xem kịch vui. Thank you. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.